Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 937, Quái Lạ, Nhạn Tường Quan, Phòng Nghị Sự, Vũ Tĩnh Huyết, Lận Thiên Trùng cùng Mặc Vọng Công. Ba người ngồi đàng hoàng ở vị trí đầu não, chính tinh tế tìm đọc trong tay quyển sách, bên trên, ghi chép 36 châu to nhỏ công việc, càng tỉ mỉ, ở ba người phía trước. Ninh Nhạc Phàm cùng Sở Hổ chờ người ngồi vây quanh một đường. Bọn họ khi thì thấp giọng đàm luận, khi thì ngưng thanh âm trầm tư, hoàn toàn là giao lưu trong lòng chính mình suy nghĩ. Hiện tại nhạn tương quan, liên quan đến 36 châu sống còn, ý nghĩa phi phàm, vì có thể chống đỡ Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện tập kích. Sở Hổ bọn họ đã lục tục chạy tới, hiệp trợ trấn thủ toàn bộ cục diện. Trải qua ngày 7 ngoan mệnh chống lại, bọn họ khí tức trên người trở nên cương nghị rất nhiều. Cử chỉ ác liệt, như trong quân chi tướng lĩnh. Này 7 ngày thời gian, Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện nhiều lần ra tay. Muốn một lần đột phá nhạn tường quan, tuy nói đều bị chúng ta ngăn trở ngăn lại, nhưng thế cuộc như trước không thể lạc quan. Ngay vào lúc này, Vũ Tĩnh Huyết âm thanh truyền ra, cắt ngang mọi người suy tư và nói chuyện, ngẩng đầu lên, dồn dập đưa mắt ngóng nhìn đi qua, nín thở, ngừng tức, tâm thần độ cao tập trung lên. Vũ Tĩnh Huyết dừng một chút, tiếp tục nói ra, nhạn tường quan vốn là dễ thủ khó công, thêm vào 36 vạn đại quân cùng phòng ngự linh trận ngăn cản, rất lớn suy yếu nhân số của đối phương ưu thế. Điểm này, đối phương rõ ràng trong lòng. Bởi vậy bọn họ này ngày 7 làm cử động, càng như là điều tra, muốn hoàn toàn thăm dò chúng ta nội tình. Theo thời gian trôi đi, đối phương nhất định sẽ tập kết thực lực, một lần phá quan, đến lúc đó, như phải tiếp tục bảo vệ nhạn tường quan, độ khó có thể nói tăng lên gấp bội, chính là chân chính khó khăn quan. Ngoặc kép, nghe vậy, mọi người không hẹn mà cùng gật gật đầu. 360 vạn tinh binh, thanh thế sự khủng bố, bọn họ rất là rõ ràng, mặc dù có thể ngăn cản ngày 7, cũng không phải là thực lực đối phương gầy yếu, mà là chưa từng chân chính ra tay. Vũ Tĩnh Huyết nói, chính là muốn cho mọi người có cảnh giác, tuyệt không có thể mang trong lòng may mắn. Dù sao, chiến tranh thắng bại, thường thường quyết định bởi trong nháy mắt, điểm ấy, hắn so với bất luận người nào đều muốn rõ ràng. Phòng ngự linh trận phương diện, ta sẽ tiếp tục bố trí, để ngừa đối phương tìm đến bỏ sót. Mặc Vọng Công trước tiên mở miệng, hắn vừa tinh thông cơ quan mộc giáp chi đạo, tương tự am hiểu bố trí linh trận, nhạn tường quan có thể ngăn cản lại 360 vạn tinh binh. Hắn không thể không kể công, ngày gần đây, càng ngày càng nhiều mật thám bồi hồi với nhạn tường quan. Những này người liền giao cho ta đi. Lận Thiên Trùng bĩu môi, hắn không quen quân sự, nhưng thực lực cá nhân mà nói, nhưng là không có gì lo sợ, có thể ung dung chu diệt điều tra người. Tuy nói chúng ta thành công bảo vệ ngày 7, nhưng tiêu hao nhưng cũng không cho lơ là, đã tổn hại hơn 8.000 người. Ta chuẩn bị điều chỉnh đại quân bài binh bố cục, để đem tổn thất rơi xuống thấp nhất. Tô Hàm Phong cùng Diệp Minh nhìn nhau sau, nói ra cái nhìn của chính mình. 360 vạn tinh binh nhiều lần vượt cửa ải, mỗi một lần thanh thế có thể kinh người. Làm thủ phương, 36 vạn đại quân có chút đến đơn bạc, 7 ngày thời gian chỉ tổn thất hơn 8.000 người đã là cực kỳ hiếm thấy. Vũ Tĩnh Huyết chăm chú nghe mọi người, đem đại cục nắm giữ với tâm, chờ cuối cùng một đạo dứt tiếng, hắn đem ánh mắt nhìn về phía Sở Hồ, lên tiếng hỏi, vạn kiếm các phương diện, tình huống làm sao? Ngoặc kép, biên cảnh hiểm trở thế cuộc, người người đều biết, tiến vào trạng thái chiến tranh sau, hết thảy tài nguyên đều hội tụ với sư tôn tay, nhưng những tư nguyên này tác dụng, nhưng là không người hiểu rõ, mà sư tôn cũng tiến vào kiếm chủng, cử chỉ càng thần bí. Sở Hồ phẫn nộ hồi đáp, hắn phụ trách lan truyền hai phe tình huống, vẫn như cũ không biết Sở Hành Vân trong hồ lô bán thuốc gì. Liên quan với hố đen kiếm nô tồn tại, Sở Hồ cũng không biết. Còn Sở Hành Vân vì sao tiến vào kiếm chủng, hắn càng là không rõ. Giờ khắc này kiếm chủng, ngoại trừ Sở Hành Vân, bất luận người nào không được đi vào. Cực kỳ thần bí. Ngày 30, đã qua ngày 7, cái tên này đến cùng làm Hà dự định. Vũ Tĩnh Huyết cau mày, ở trong lòng âm thầm dù gì nói. Ý nghĩ như thế, không chỉ có hiện lên ở Vũ Tĩnh Huyết trong đầu. Tất cả mọi người đều đối với việc này tràn ngập nghi hoặc. Giờ đến đây khác, bọn họ vẫn là không nghĩ ra được. Đến cùng có gì phương pháp có thể làm cho bọn họ ngăn cản, cũng triệt để vượt qua 360 vạn tinh binh. Nhưng, câu nói này chính là do Sở Hành Vân chính mồm nói ra. Bọn họ cho dù nghi hoặc, không rõ, cũng sẽ cắn chặt hàm răng chống đỡ xuống. Báo, ngoặc kép, giữa lúc mọi người suy tư thời gian, đột nhiên, một tên trên người mặc trọng giáp tướng sĩ từ phòng khách ở ngoài đi tới. Chỉ thấy hắn quỳ xuống hai đầu gối, tiếng nói gấp gáp nói ra, vừa nãy, một nhánh mũi tên nhọn từ đằng xa phóng tới, miễn cưỡng đóng ở tường cao bên trên, mũi tên bí mật mang theo một phong thư, dường như là đến từ quân địch. Dứt lời, tướng sĩ mở ra hai tay, lòng bàn tay trên, đang lẳng lặng nằm một nhánh tinh cương mũi tên, một phong thư quấn quanh ở kiên cố tiễn trên người, vừa không linh lực, cũng không khác thường, có vẻ rất là bình thường. Vũ Tĩnh Huyết đầu tiên là nhìn mọi người một chút, sau đó, hắn lòng bàn tay một nhiếp, dùng chất phác linh lực bao vây thư. Phong thư mở ra, một nhóm Long Phi Phượng Vũ đại tự xuất hiện ở trong tầm mắt. Hôm nay, nếu các ngươi khai quan quy hàng, chúng ta có thể tha các ngươi một con đường sống. Nhưng nếu như các ngươi tiếp tục u mê không tỉnh, tất sẽ nhờ đó trả giá cực kỳ đánh đổi nặng nề. Ngoặc kép, thực sự là một đám buồn cười hạng người. Sở Hổ nhìn thấy trên thư văn tự, không khỏi cười nhạo một tiếng. Chỉ dựa vào một phong thư, đã nghĩ để chúng ta khai quan đầu hàng. Không khỏi quá ý nghĩ kỳ lạ chứ. Ngoặc kép, nghe được Sở Hổ lời ấy, không ít người đều lộ ra châm chọc nụ cười. Nhưng Mặc Vọng Công nhưng nhíu lên lông mày, trong mắt xẹt qua từng vệt dị ánh sáng. Mặc tiền bối, ngươi có hay không phát hiện cái gì? Tô Hàm Phong thận trọng, nhạy cảm phát giác được Mặc Vọng Công dị dạng. Mặc Vọng Công gật gật đầu, hồi đáp, Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện mạnh mẽ tấn công ngày 7. Vẫn không thể đột phá nhạn tường quan. Theo lý thuyết, bọn họ chắc chắn tìm phá quan phương pháp. Trước mắt này một phong thư, làm đến đột nhiên, nói càng là quái dị, có chút không hợp tình lý. Hả? Ngoặc kép, lời này hạ xuống, ánh mắt của mọi người bỗng nhiên ngưng lại, cũng cảm giác được một chút quái lạ. Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện đều là Bắc Hoang vực thế lực to lớn. Cố Huyền Phong cùng Lâm Nguyên Ly thân là Niết Bàn cường giả, đều nắm giữ mạnh mẽ thủ đoạn cùng thâm trầm lòng dạ. Này một phong thư đến, quả thật có chút đột ngột. Nói như thế, khả năng này là một hồi âm mưu. Sở Hổ phẫn nộ đặt câu hỏi, nhưng Mặc Vọng Công nhưng không trả lời ngay. Hắn cũng không biết Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện đến cùng có gì ý đồ. Cũng hoặc là, này một phong thư, chỉ là đơn thuần mánh lới, vì để cho bọn họ quân tâm quấy dày, dự đoán không thanh hư chân thực. Nếu không cách nào làm ra phán đoán, không bằng, ta đi nhạn tường thành đi một lần. Thấy Mặc Vọng Công sắc mặt xoắn suýt, Lận Thiên Trùng chủ động mở miệng nói. Như vậy suy đoán xuống, vĩnh viễn cũng sẽ không có kết quả. Cũng tốt, Mặc Vọng Công biểu thị đồng ý. Mở miệng dặn dò, lần này đi tới nhạn tường thành, lấy tra xét vì là chủ. Một khi có phát hiện, lập tức trở về, cần phải bảo đảm an toàn cá nhân. Lận Thiên Trùng thực lực, Mặc Vọng Công trong lòng rất là rõ ràng. Nhưng, vào giờ phút này nhạn tường thành, tụ tập 360 vạn tinh binh, cùng với vô số cao thủ cường giả, cẩn thận chút hứa, tóm lại không sai. Lần trước, đối phương sớm có mai phục, mới để cho bọn họ có cơ hội để lợi dụng được. Bằng không, coi như nhân số của bọn họ tăng vọt mấy lần, cũng đừng hòng ngăn cản đường đi của ta. Lận Thiên Trùng phát sinh một đạo sang sảng tiếng cười. Nói xong, ánh chớp lấp lóe, chờ mọi người phản ứng lại. Bên trong đại sảnh, đã không Lận Thiên Trùng lọm khọm bóng người. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Sắc bén tiếng sấm tỏa ra. Lận Thiên Trùng rời đi nhạn tường quan sau. Thân thể liền hóa thành một đạo xanh từ điện ánh sáng. Lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế. Chớp mắt đi vào dày đặc tầng mây. Cấp tốc hướng về nhạn tường thành phương hướng lao đi. Giờ khắc này, hắn không có một chút nào che giấu. Dĩ nhiên đem tốc độ thôi thúc đến mức tận cùng. Chỉ tiêu tốn 10 tức thời gian. Liền đến nhạn tường thành. Thân thể trôi nổi với trên bầu trời. Rất là cẩn thận ẩn giấu đi khí tức. Này tựa hồ là ngăn cách linh trận. Lận Thiên Trùng chậm rãi nhích tới gần. Hắn phát hiện, nhạn tường thành lại bao phủ ở một tòa to lớn ngăn cách linh trong trận. Bị hoàn toàn che đậy ở. Ngoại giới người căn bản là không có cách điều tra. Một màn như thế, càng làm cho Lận Thiên Trùng cảm thấy hoài nghi. Bước chân bước ra, thần không biết quỷ không hay tiến vào nhạn tường thành. Nhưng mà, ngay khi xuyên qua ngăn cách linh trận trong nháy mắt, Lận Thiên Trùng con ngươi mạnh mẽ run rẩy một thoáng. Tròng mắt đột nhiên xúc, trái tim cuồng chiến, giống như đụng phải sét đánh. Toàn thân triệt để cứng ngắc ở tại chỗ. Hết chương.